Ta đoạt xa đế vương. Tác giả: Nam Cực Tiếu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 820. Chương 820: Bồi dưỡng hình thú. Hệ thống: Phục chế thiên kiếm thần đế huyết mạch muốn bao nhiêu năng lượng điểm? Viêm Bắc trong lòng hỏi. Phục chế người nào? Đế cơ vẫn là viêm hổ trên người. Hệ thống hỏi, cả hai giá cả như thế nào? Viêm Bắc trầm ngâm một chút, hỏi, phục chế đế cơ trên người thiên kiếm thần đế huyết mạch. Muốn 500 triệu năng lượng điểm. Phục chế viêm hổ trên người thiên kiếm thần đế huyết mạch. Muốn 300 triệu năng lượng điểm. Hệ thống giới thiệu nói, làm sao chênh lệch nhiều như vậy? Viêm Bắc không hiểu, đế cơ trên người thiên kiếm thần đế huyết mạch. Khai thác vô cùng lợi hại, cùng ra trên người ngươi thiên kiếm thần đế huyết mạch tương xứng. Mà viêm hổ trên người thiên kiếm thần đế huyết mạch đã cùng long hổ huyết mạch dung hợp, dị biến thành toàn mới một loại huyết mạch. Cùng lúc trước so sánh, càng thêm cường đại, nó chủ yếu khai thác cũng là loại này biến dị toàn huyết mạch mới. Hệ thống giải thích nói. Phục chế vũ văn thành đô quy nhất cảnh cấp 1 tu vi. Muốn bao nhiêu năng lượng điểm? Viêm Bắc hỏi, 1 tỷ năng lượng điểm. Bao quát thiên địa tinh thần thần niệm quyết ở bên trong. Hệ thống nói, cau mày, Viêm Bắc cẩn thận suy nghĩ một chút. Trước không phục chế huyết mạch, trước phục chế vũ văn thành đô quy nhất cảnh cấp 1 niệm lực sư tu vi. Đến mức huyết mạch. Chờ sau này chậm rãi bồi dưỡng. Phục chế đi. Viêm Bắc phân phó nói. Đinh. Tiêu hao 1 tỷ năng lượng điểm. Phục chế thành công. Năng lượng điểm còn thừa lại 350 triệu. Tại hệ thống không gian bên trong. Nhiều hơn 1 khỏa kim sắc đan dược. Viêm Bắc cũng không vội mà lấy ra. Ăn cơm trước. Tại viêm yến hầu hạ dưới. Cơm nước xong xuôi. Viêm Bắc theo mềm trên giường đứng lên, ra doanh trướng, hình thú cung kính thủ ở bên ngoài, ngồi tại doanh trướng cửa nơi này, cái nào sợ sẽ là ngồi đấy, vẫn như cũ vô cùng to lớn, kinh khủng sát khí, theo trên người của nó phát ra, nhiệt độ chung quanh đều đi theo hạ xuống 10 mấy độ. Viêm Bắc đi đến trước mặt của nó, đem miệng há mở, Viêm Bắc phân phó nói. Hình thú nghe vậy, đem miệng há mở, Viêm Bắc lấy ra sao chép được viên đan dược kia, đánh vào hình thú trong miệng, đan dược vào miệng, trực tiếp bị hình thú cho nuốt xuống. Một hồi sau đó, tại Viêm Bắc nhìn chăm chú phía dưới, hình thú một chút phản ứng cũng không có, chẳng lẽ đan dược mất linh sao? Viêm Bắc hồ nghi, hệ thống, đây là có chuyện gì? Viêm Bắc trong lòng hỏi, hệ thống xuất phẩm, tất nhiên thuộc tinh phẩm. Gia người xin yên tâm, nó đã đem viên này truyền thừa đan dược hoàn toàn hấp thu. Tuy nhiên còn chưa mở ra linh trí, nhưng đã trở thành nó bản năng chiến đấu. Đang chém giết lẫn nhau thời điểm, võ giả cùng niệm lực sư thủ đoạn, đem về cùng nhau thi triển đi ra. Hệ thống giải thích nói, như vậy cũng tốt. Viêm Bắc hài lòng gật đầu, nhiều niệm lực sư thủ đoạn, chấm ngược lại là phi thường chờ mong. Đầu này hình thú trưởng thành đến sau cùng, sẽ sắc bén thành bộ dáng gì? Nghĩ tới đây, Viêm Bắc cười thì vô cùng vui vẻ. Đúng rồi hệ thống, phục chế một đầu hình thú muốn bao nhiêu năng lượng điểm? Viêm Bắc tò mò hỏi, phục chế nhãn trước đầu này hình thú, muốn 100 tỷ năng lượng điểm. Hệ thống giải thích nói, đắt như thế, Viêm Bắc giật nảy cả mình, ra, tiềm lực của nó ngươi đã thấy, nó nếu là không khủng bố, làm cho Thanh Tôn làm kiêng kỵ, còn chuyên môn chạy tới một chuyến. Hệ thống nói, khó trách đế cơ các nàng để ý như vậy, khó trách chấm trước đó tại Lâu Lan Vương quốc thời điểm, diệt đi một đầu hình thú, thủy lão bọn họ tựa như là như bị điên. Không tiếc bất cứ giá nào cũng muốn truy sát chấm. Nguyên lai là dạng này. Viêm Bắc trong nội tâm bừng tỉnh đại ngộ. Trương Vĩ, hiện tại đã qua thời gian dài bao lâu? Viêm Bắc hỏi, bẩm bệ hạ, đã qua 2 canh giờ rưỡi. Trương Vĩ bẩm báo nói, nhìn qua chung quanh những thứ này tướng sĩ, dù là trước lúc này, trải qua một trận chiến đấu kịch liệt, tiếp tục gần 3 ngày, nhưng lúc này vẫn như cũ đứng nghiêm ở nơi đó bày trận. Vận chuyển công pháp khôi phục chính mình tiêu hao tinh khí thần, nhưng lại không cách nào che giấu trên mặt bọn họ dã rời cùng tang thương. Nhìn qua cái này còn lại không đến 60 triệu đại quân, bao quát các loại binh chủng ở bên trong, Viêm Bắc tâm lý rất đau. Đến thời điểm hơn 300 triệu đại quân, hiện tại chỉ còn lại có chút nhân mã này. Nếu như khả năng, hắn tình nguyện bọn họ toàn bộ đều còn sống. Nhưng đây chính là chiến tranh. Vì lâu dài, ổn định hòa bình, Viêm Bắc nhất định phải làm như vậy. Nếu như không chiến, chờ đợi bọn họ đem là địch nhân lưỡi đao sắc bén, trở thành dân mất nước, sinh tử nắm giữ tại hắn trong tay của người. Cả một đời làm nô tì, thì liền người nhà của bọn hắn, con của bọn hắn, cũng giống như vậy, vĩnh viễn cũng không có xoay người khả năng. Bọn họ đều là tốt, Viêm Long quốc vạn vạn ức con dân, vĩnh viễn lấy bọn họ làm kiêu ngạo. Viêm Bắc nói, đúng vậy a, bọn họ đều là anh hùng. Có bọn họ, mới có vạn năm thái bình. Đây hết thảy đều không thể rời bỏ bệ hạ anh minh thần võ lãnh đạo. Trương Vĩ vuốt mông ngựa nói ra, ngươi a, Viêm Bắc tức giận liếc mắt, truyền trẫm mệnh lệnh, vận dụng phi thiên thần điều truyền tin cho Niệm Thiên Ca, để hắn đem những thứ này chiến tử tướng sĩ, đem tên của bọn hắn, cuộc đời anh hùng sự tích, toàn bộ điêu khắc tại anh hùng bi lên. Trừ cái đó ra, bọn họ trợ cấp, còn có các loại chính sách ưu đãi, nhất định phải cấp cho đúng chỗ. Còn có bọn họ chỗ lập hạ quân công, để người nhà của bọn hắn nhận lấy. Nếu như bọn họ nguyện ý, có thể đổi lấy các loại tài nguyên tu luyện, còn có sinh hoạt tư nguyên. Viêm Bắc phân phó nói, là bệ hạ, nô tài cái này đi làm. Trương Vĩ cung kính đáp, Viêm Bắc gật gật đầu. Hệ thống, cho chấm phục chế 500 viên chân nguyên đan. Viêm Bắc trong lòng phân phó nói, đinh, tiêu hao 50 triệu năng lượng điểm, phục chế thành công, năng lượng điểm còn thừa lại 300 triệu. Tại hệ thống không gian bên trong nhiều 500 viên chân nguyên đan. Viêm Bắc đem chứa đựng 500 viên chân nguyên đan bích ngọc hồ lô lấy ra ngoài, giao cho Trương Vĩ, trong này có 500 viên chân nguyên đan, đem những thứ này chân nguyên đan toàn bộ đổi vào trong nước. Phải tất yếu để tất cả tướng sĩ đều có thể uống đến một miệng. Nhớ kỹ, nhất định muốn đều đều. Viêm Bắc nhắc nhở nói, là bệ hạ, bất quá cứ như vậy, muốn trì hoãn một chút thời gian. Trương Vĩ nói, chỉ là một chút thời gian không sao, chỉ cần các tướng sĩ có thể càng nhanh khôi phục lại, khu trừ trên người mỏi mệt, để tinh khí thần khôi phục lại đỉnh phong, những thứ này cũng không đáng kể. Viêm Bắc phất phất tay nói ra, bệ hạ thánh minh. Trương Vĩ vuốt mông ngựa, đi thôi, tốt sớm một phút thông báo trẫm. Viêm Bắc nói, quay người tiến vào doanh trướng. Viêm Yến cũng đi theo vào. Ồ, ngươi làm sao tiến đến rồi? Viêm Bắc mặt lộ vẻ không hiểu. Yến Nhi nhìn bệ hạ gần nhất có chút mệt mỏi, muốn giúp bệ hạ xoa bóp buông lỏng thân thể. Viêm Yến nói, đã ngươi có lòng này, vậy thì tới đi. Viêm Bắc gật gật đầu, bò tới mềm trên giường, buông lỏng tâm thần, tiến nhập trong mộng đẹp. Tựa như là Viêm Yến nói như vậy, hắn là người, cũng không phải làm bằng sắt, liền xem như tu luyện giả, lại có thể như thế nào? Vẫn là sẽ mỏi mệt. Viêm Yến đi tới, nhìn qua ngủ Viêm Bắc, mỉm cười, rất nhỏ thay Viêm Bắc xoa bóp. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,